Trò chơi đang download, chương 58, 58, tại sao cậu phải giải thích với một tên đàn ông rằng cậu và một tên đàn ông khác trong sạch? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tả Tịch hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ như vậy, thành tiến độ đã biến thành màu lục lại đổi về như trước. Dù sao ngũ hoàng tử và lục hoàng tử đều khóa cứng, thành tiến độ xanh lục không có bất kỳ biến động nào, cho nên cậu nhận định phía nhị hoàng tử đã ổn thỏa rồi. Cậu nghĩ đến chuyện lão nhị không thích đi đường thường, ngay cả tình yêu cũng có thể thu lại đúng không? Tả Tịch không dám để tam hoàng tử ôm, cậu giãy giụa nói. Điện hạ mau thả tôi xuống đi. Trong giọng nói là sự bất lực chẳng biết làm sao. Tam hoàng tử dương môi nói. Yên tâm đi, ta không mệt, lấy hình thể nhỏ bé như ngươi ta có thể ôm ba người. Ai để ý anh có mệt hay không chứ? Khóe miệng Tả Tịch giật giật, nói. Tối qua tôi trực ca đêm nên sáng ra mới ngủ bù, mặc dù có hơi đói nhưng cũng không đến nỗi không đi đứng được. Nhất là cậu có đuôi cá, ở trong nước còn có thể té ngã à? Nói một đống này kỳ thực là để cho lão nhị nghe. Phiên dịch ra chính là, tôi và tam hoàng tử trong sạch, giữa hai bên không phát sinh chuyện gì cả, tam hoàng tử cũng chỉ mới tới mà thôi, xin đừng mù quáng suy nghĩ lung tung. Giải thích xong trong lòng Tạ Tịch lại tràn ngập bi ai, tại sao cậu phải giải thích với một tên đàn ông rằng cậu và một tên đàn ông khác trong sạch? Tại sao cậu phải chứng minh rằng hai bên không hề làm bừa? Truy tận gốc chỉ có thể trách ích, nếu không phải y thiết kế ra một thế giới thiểu năng, tạo ra một nhiệm vụ ngu ngốc thì cậu đâu đến mức xui xẻo như vậy. Ở một chuẩn thế giới nào đó, Tần Qua Tranh nhìn về phía Giang Tà hỏi. Sao thế? Giang Tà lắc đầu, vung kiếm đâm xuyên một con ma vương nào đó cứ ca làm nhảm hết bài này đến bài khác thành mứt quả. Không có việc gì, Tần Qua Tranh nhìn, kẻ thù chung của thế giới. Ngã xuống đất, gã ta nhớ tới lời Nhan Chiết từng nói tổ đội soát nhiệm vụ với Giang lão ta chẳng có tí thú vị nào cả. Lúc Giang Tà làm con rối được triệu hồi thì không nhìn thấy độ thiện cảm, nhưng bây giờ y đang ở chuẩn thế giới. Cho nên nhìn thấy một trận một, một, một, một. Lão Tà lo lắng, tại sao lại đổ mưa đỏ? Hồn ý nào tìm đường chết vậy? Tả Tịch giải thích có tác dụng, tiến độ màu tím tụt xuống 16, 1. Lặng lẽ nhích lên một tí xíu, biến thành 16, 2. Tam hoàng tử không cam tâm tình nguyện thả cậu xuống. Ngươi ngất đi, cũng đừng có trách ta không ôm ngươi. Ngất cái đầu quỷ nhà anh ấy. Tả Tịch ngó tiến độ màu tím, cắn răng nói. Tam điện hạ. Tôi không ra ngoài ăn cơm đâu. Tam hoàng tử nhướng mày. Làm sao? Tả Tịch không nhìn nhị hoàng tử, nhưng toàn bộ lời nói đều hướng lên đầu quả tim của gã. Chung quy ra ngoài ăn tốn kém lắm, tôi có thể tự làm, nấu mấy món đơn giản là được rồi. Cậu vốn tưởng rằng nói xong câu này thanh tiến độ màu đỏ của tam hoàng tử sẽ sụt giảm, ai ngờ lão tam lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngươi biết làm cơm hả? Tả Tịch tin câu nói. Muốn giữ được trái tim của một người đàn ông thì phải nắm giữ được dạ dày của anh ta. Tả Tịch bảo, ở phòng ăn của thị vệ, nếu đến chậm một chút sẽ hết đồ ăn, tôi lại thường xuyên trực ca tối cho nên luôn tự mình nấu cơm. Mắt tam hoàng tử sáng lên, cậu định nấu món gì, ta cũng phải ăn. Tả Tịch chửi bậy trong lòng, tôi sắp đói đến ngất xỉu rồi mà còn phải hầu hạ ông lớn nhà anh hả? Tam hoàng tử lại đột nhiên nhớ ra, hay là để lần sau đi, bữa nay cậu đói bụng lắm rồi. Chúng ta ra ngoài ăn. Tả Tịch nhớ tới nhị hoàng tử, không dám đi với gã ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi cũng không đói lắm, trong nhà còn có quả trăng non, ăn một quả là được rồi. Tam hoàng tử quả thực cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện Tả Tịch nấu cơm, gã ta hỏi. Cậu có thể chứ? Tả Tịch hiểu rõ cậu không thể nào thoát khỏi cái tên dai như mè sừng này. Nếu điện hạ không chê xin mời ngài ở lại cùng ăn bữa cơm. Tam hoàng tử đắc ý. Cậu cũng lợi hại thật đấy, vậy mà còn biết nấu ăn. Đuổi gã ta đi là không được rồi, nhìn bộ dạng này sợ là muốn ăn hết lương thực dự trữ của Tả Tịch. Nhị hoàng tử lặng lặng nghe, trái tim bị xỏ xuyên tơi tả, gã nghĩ tới giấc mơ của mình. Hóa ra Colin biết nấu cơm thật, trong mơ cậu ấy ở cùng với gã một thời gian dài, hai bên đều nảy sinh tình cảm, cuối cùng cậu ấy thậm chí còn từ bỏ thằng ba mà lựa chọn gã. Nhưng trong hiện thực, nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày. Nghĩ muốn rời khỏi đây. Tả Tịch nhìn thanh tiến độ màu tím tụt xuống 15, 9, cậu sốt ruột vô cùng, xin anh kiên trì một chút đi mà, đừng tự ý lấy lại tình yêu đã trao đi. Tả Tịch nhìn về phía nhị hoàng tử, lễ phép hỏi. Nhị điện hạ đã ăn tối chưa? Nhị hoàng tử sững sờ. Lão Tam lập tức mở miệng. Anh hai khẳng định ăn rồi. Nhị hoàng tử nhanh chóng nói. Ta chưa ăn, Tả Tịch hỏi như vậy vô cùng đúng mực và hợp lý. cậu chẳng qua chỉ là một thị vệ nhỏ, trước mắt là hai vị hoàng tử, mời một vị rồi dĩ nhiên phải mời nốt vị còn lại, cậu làm bộ khách sáo nói. Đồ ăn thuộc hạ biết nấu không nhiều, theo lẽ chuyện này rất mạo phạm nhưng thuộc hạ vẫn cả gan hỏi một chút, ngài có muốn nếm thử hay không? Tam hoàng tử nói, anh hai đương nhiên, nhị hoàng tử khẽ cong khóe môi, rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ cười như không cười giống trước đây. Tất nhiên là có chứ, thằng ba đã mong đợi như vậy, ta cũng rất tò mò. Tam hoàng tử, Tả Tịch nói, xin hai vị điện hạ chờ một lát, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Cậu vừa rời đi đã nghe thấy hai anh em này cãi vã. Lão Tam đè thấp giọng nói, tức giận cảnh cáo, ngươi ở lại làm gì? Lão nhị cũng khôi phục giọng điệu hờ hững, ngươi có thể ở lại dựa vào đâu, ta không thể. Lão Tam, cô Lin vì ta xuống bếp. Lão nhị cười ha ha nhìn gã ta, cậu ấy cũng mời ta. Lão Tam tức giận phản bác, ngươi đường đường là một hoàng tử, cậu ấy có thể không lễ phép hỏi một chút được sao? Lão nhị bình chân như vải, ngươi cũng đường đường là một hoàng tử, cô Lin bé bỏng chỉ bị áp bức bởi uy quyền mới bắt buộc phải để ý tới ngươi thôi. Tam hoàng tử bùng nổ, nhị hoàng tử cũng không thèm sợ. Tả Tịch sạm mặt lại, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Ai, chẳng nhẽ cậu lại phải chết một lần nữa sao? Bánh bao xá xíu còn hai mạng, hơn nữa có kèm theo hiệu quả miễn đau vết thương chí mạng, chết thêm một lần hình như cũng không quan trọng. Mặt số hai chết rồi, có phải tiến độ của lão nhị và lão tam sẽ bị khóa cứng không? Rất nhanh, Tả Tịch gạt bỏ suy nghĩ này, cậu vẫn còn chưa quên nước Hải Khâu có ông quốc sư có thể làm người chết sống lại đâu. Trời mới biết lai lịch của tên quốc sư kia, lỡ như ông ta là một tên bịp bợm thì phải làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử và lục hoàng tử đã bắt tay hành động, lại thêm chiến thần tam hoàng tử và tài thần nhị hoàng tử, quốc sư Hải Khâu có 18 cái đuôi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đến lúc đó lão ngũ với lão lục hồi sinh Sơ Hin Hô, lão nhị và lão tam lại hồi sinh Cô Lin Hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này thật đáng sợ, Tả Tịch thầm nghĩ mà cả người đều đổ đầy mồ hôi. Cố gắng trụ vững, không thể chết được, chết mới là hình thức địa ngục thực sự. Đừng thấy lão nhị và lão tam hiện tại trông thiểu năng mà lầm, nếu chịu nỗi đau mất đi người yêu. Thật, trời mới biết bọn họ rốt cuộc biến thành loại tâm thần cực đoan nào. Đồ ăn dưới đáy biển không có nhiều sáng tạo, Tả Tịch làm một bàn đồ ăn đơn giản. Tam hoàng tử kinh ngạc thổi phồng lên, cô Lin biết nấu ăn thật này. Tả Tịch trợn trừng mắt khinh thường, cách người đáy biển các anh làm không phải là nấu ăn mà gọi là thái thức ăn. Nhị hoàng tử nói, tay nghề rất khéo, tam hoàng tử không hổ là lính, tay chân nhanh nhẹn, trước tiên nhấc ba đĩa đồ ăn đến trước mặt. Lão nhị co giật khóe miệng nhìn thằng em lỗ mãng này. Tả Tịch vì nhiệm vụ tiến độ bèn giải vây, đồ ăn rất nhiều, một mình tam điện hạ cũng ăn không hết. Tam hoàng tử nói, ngươi còn không biết khẩu vị của ta. Nhị hoàng tử, đúng vậy đó. Ngươi ăn một mình đi, cô Lin bé bỏng bị bỏ đói. Tam hoàng tử, ta ăn nhiều không có nghĩa là sẽ ăn sạch, đương nhiên là phải cùng ăn với cô Lin rồi. Tả Tịch huyền chuyển nói, nhị điện hạ cũng, tam hoàng tử gắp một lát cá sống bỏ vào bát của nhị hoàng tử. Nếm thử đi, nếm xong rồi đi. Ngoài miệng nói là đi nhưng nghe giống như đuổi cút. Nhị hoàng tử không hổ là kẻ ngay cả nằm mơ cũng đào góc tường nhà người khác, vô cùng nhẫn nhịn, gã nói. Cô Lin bé bỏng mới là chủ nhà, ngươi vượt quá chức phận coi có thích hợp không? Tam hoàng tử nói, ta và cô Lin không khách sáo với nhau như vậy. Nhị hoàng tử nhướng mày. Ồ, Tả Tịch nhìn thanh tiến độ run rẩy lên xuống, chỉ có thể nhắm mắt nói. Là do thuộc hạ chuẩn bị không chu đáo, làm ít quá, xin nhị điện hạ chờ một lát, thuộc hạ lại đi nấu thêm. Tam hoàng tử nghe xong, lập tức đau lòng nói. Khỏi phải vất vả nữa, đủ ăn rồi. Tả Tịch nói. Không sao đâu ạ, tam điện hạ cứ ăn đi, thuộc hạ lại đi nấu thêm. Nhị hoàng tử nhìn em trai cười lạnh, tam hoàng tử tức giận đẩy ba đĩa đồ ăn ra. Ăn đi, anh hai thế mà cũng chịu được, ngay cả gia tài của một thị vệ nhỏ cũng không buông tha. Nhị hoàng tử không hề bị lay động, ta vẫn còn kém em ba lắm, chẳng có tí lễ nghi giáo dưỡng nào. Tả Tịch, thực sự chỉ muốn tống hai người này ra khỏi cửa, ai cũng không chọc vào nổi. Tả Tịch chưa từng ăn bữa cơm nào mệt lòng như bữa tối hôm nay, hơi thân thiết với tam hoàng tử một chút thì thanh tiến độ màu tím của nhị hoàng tử lại bày ra sắc mặt với cậu. Hơi vui vẻ với nhị hoàng tử một tí thì tam hoàng tử lại nhíu chặt lông mày, làm bộ như muốn mưu sát anh ruột của mình. Tả Tịch trái không được mà phải cũng không xong, thực sự chỉ muốn chết luôn cho rảnh. Hiện tại cậu dám khẳng định chắc chắn rằng, Nhị hoàng tử chính là Vampire Higgs, còn tam hoàng tử là hầu gái Go. Khác biệt duy nhất là Colin Ho không tỏ tình với hai bọn họ. Nếu Colin cũng giống như Sehin thế giới trước dây dưa cùng lúc với hai người, cậu có thể cam đoan, hai người này một là đánh đến ngươi sống ta chết, hai là mỗi người một đao đâm chết cậu. Tạ Tịch chẳng hiểu được những người bắt cá hai tay rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Hàng ngày phải lo lắng đề phòng không mệt à, sống thật tốt không được sao? Sao cứ phải làm cặn bã chứ? Ngẫm lại, cậu nhớ ra mình cũng gần như một chân đạp sáu thuyền. Ích, mau ra đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn kết thúc, Tạ Tịch cảm thấy còn mệt hơn lúc chưa ăn cơm. Máy truyền tin của tam hoàng tử vang lên, gã ta có việc nhất định phải rời đi. Tạ Tịch khẽ thở phào một hơi, ước gì gã ta mau mau rời đi cho khỏe. Lão tam đi cũng phải kéo lão nhị đi bằng được, gã ta nói. Cơm cũng ăn xong rồi, anh hai còn chưa đi hả? Nhị hoàng tử đáp, ngươi có việc thì đi trước đi, ta giúp Colin dọn bát đũa. Tam hoàng tử kiên quyết không cho gã có cơ hội ở cùng Tạ Tịch. Vậy được rồi, ta đang muốn đi xin cha phê duyệt việc triển khai nghiên cứu pháo thủy năng 623. Nhị hoàng tử đột nhiên dựng lông mày, vù một phát đứng dậy. Xin phê duyệt cái rắm, cái thứ đốt tiền kia ngươi đừng nghĩ triển khai được. Tam hoàng tử nói, ta đã quyết định rồi, cho dù cha có đồng ý hay không. Nói xong gã ta xoay người rời đi. Lý trí nói cho nhị hoàng tử rằng tam hoàng tử cố ý dẫn gã rời đi, nhưng lại sợ tên điên này thừa cơ gây sự thật. Tạ Tịch ước gì hai bọn họ đi mau đi, vội vàng nói. Điện hạ có việc thì mau đi đi, tự thuộc hạ thu dọn là được rồi. Nhị hoàng tử rốt cuộc vẫn không yên lòng, gã không dám ở lâu, trước khi đi miễn cưỡng kéo về một bàn thắng. Bữa cơm tối nay rất ngon, lần sau để ta mời cậu, nhất định phải đến đấy. Tạ Tịch, cậu không dám từ chối. Rốt cuộc cũng tiễn được vị tôn thần này đi. Tạ Tịch nhìn Thanh Tiến Độ yên lặng không nói lời nào. Tiến độ màu đỏ của tam hoàng tử là 16:63, tiến độ màu tím của nhị hoàng tử là 16:62. Một người ba một người hai, đúng trọng tâm thật đấy. Tạ Tịch mệt lòng, cậu cần thay đổi không khí. Tạm thời Tạ Tịch không muốn nhìn thấy bất kỳ vị hoàng tử nào, cậu dứt khoát đổi một khuôn mặt đi nghiên cứu cứu nhiệm vụ phụ. So với đám hoàng tử, 1 triệu tấn giáp đều trở nên đáng yêu hơn nhiều. Cách chương.